Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 47 1047, cơm điểm thời gian, quán hải sản kín người hết chỗ, lão bản nương, tới 2 cân ốc móng tay, lão bản nương, nơi này, muốn chén sủi cảo tôm, ta muốn sò biển, cá trình. Thụy Tuyết vội chân không chạm đất, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, nơi nơi đều có người ở kêu lão bản nương. Quả thực phân thân thiếu phương pháp, nàng hắc mặt nói, lo liệu không hết, muốn kêu cơm đến quầy thu ngân bên xếp hàng. Mặt khác điểm cơm sau đồ ăn phẩm tự rước khách hàng nhóm. Ngoặc kép, thằng ngươi làm đồ ăn ăn ngon. Ngươi nói cái gì đều là đúng, thăng nói chuyện mấy người ngoan ngoãn đến quầy thu ngân bên cạnh xếp hàng. Có người nhịn không được đề nghị. Lão bản nương, ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Làm gì không nhiều lắm chiêu mấy cái người phục vụ. Ngày mai liền chiêu, Thụy Tuyết vội sứt đầu mẻ chán. Thuận miệng đáp, nàng nào biết nhiều ra hai cái đồ ăn phẩm sau. Chính mình sẽ vội thành cẩu. Cũng không biết sao lại thế này. Hôm nay khách hàng phá lệ nhiều, liền xuyện khẩu khí thời gian đều không có. Thật vất vả căng quá buổi chiều một chút, cửa hàng khách hàng số lượng giảm mạnh. Thụy Tuyết lưng dựa sofa, cảm thấy thế giới rốt cuộc thanh tịnh. Ai ngờ nghỉ ngơi không vài phút, cửa hàng môn bị đẩy ra, quen thuộc tiếng nói vang lên. Lão bản nương, nàng đã bỏ mình. Thụy Tuyết dựa vào trên sofa không nhúc nhích, trầm trọng mà tuyên bố tin tức này. Phụt, Mạnh Lệnh Phi một cái không nhịn cười ra tiếng, trêu ghẹo nói, xem ra sinh ý thực hảo nha. Thụy Tuyết tâm nói, đó là, quả thực là một đợt cương thi chiều nàng vọt tới. Bất quá cọ sát một phút đồng hồ, Thụy Tuyết vẫn là miễn cưỡng đánh lên tinh thần, lấy ra chuyên nghiệp thái độ tới. Muốn ăn cái gì? Ta đi làm money. Muốn một phần sủi cảo tô money, một bên nói. Mạnh Lệnh Phi một bên trộm nuốt một ngụm nước miếng. Từ phát hiện chính mình không bệnh không tai sau, hắn gặp phải nan đề tử, người đã chết tiền không tốn xong, hoàn mỹ quá độ, đến người không chết. Tiền mau xài hết, vì tránh cho tương lai khốn cùng thất vọng, đói chết đầu đường, hắn quyết tâm tỉnh điểm hoa, mỗi ngày ăn một chén sủi cảo tôm, đối tiền bao tới nói gánh nặng vừa vặn tốt. Khác đâu? Thụy Tuyết hỏi, không cần sao? Không cần, Mạnh Lệnh Phi làm bộ thực bình tĩnh, tốt, ngồi xuống chờ một lát. Thụy Tuyết hồi phòng bếp chuẩn bị đi. Mạnh Lệnh Phi thở vào một hơi, ngay sau đó lộ ra cười khổ. Đồ vật ăn ngon sao? Ăn ngon, hắn muốn ăn càng cỡ nào? Muốn ăn, hắn có cũng đủ tiền sao? Không có, có bao nhiêu tiền làm nhiều ít sự. Không có tiền đương nhiên chỉ có thể khắc chế. Tồn tại người vốn dĩ liền không thể tùy tâm sở dục mà muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nghĩ vậy, Mạnh Lệnh Phi nhịn không được thở dài tức. Hắn thực hoài niệm trước kia được bệnh nan y nhật tử. Cần phải hắn hiện tại cùng trước kia giống nhau sinh hoạt. Kia lại là trăm triệu không dám mờ ni dũng khí giống như theo bệnh nan y cùng nhau biến mất. Cân nhắc gian, Thụy Tuyết đem sủi cảo tôm bưng tới. Chậm dùng, một chén chỉ có 10 chỉ sủi cảo tô money. Mạnh Lệnh Phi ăn rất chậm rất chậm. Mỗi một ngụm đều là nhai kỹ nuốt chậm money. Ăn đến đệ tam chỉ sủi cảo khi, hắn bỗng nhiên nhăn chặt mày, ôm bụng. Thụy Tuyết Phi thường hiểu biết tình huống, chủ động nói rõ phương hướng. Buồng vệ sinh ở bên kia, linh khí có thể ôn hòa cải thiện mọi người thể chất. Nhưng cá thể chi gian tồn tại sai biệt, có chút người đốn đốn ăn căng, không hề phản ứng, có chút người bỗng nhiên chi gian phản ứng kịch liệt, rất muốn chạy WC, May mắn người như vậy không nhiều lắm. Cuối cùng, Thụy Tuyết nhịn không được cảm thấy may mắn. Giúp ta xem một chút cái bàn. Nói xong, Mệnh Lệnh Phi bất chấp mặt khác, vội vã hướng buồng vệ sinh chạy. Biết Thụy Tuyết ứng thanh, sau đó trở lại quầy thu ngân, thỉnh thoảng liếc thượng liếc mắt một cái, thấy không ai tiếp cận kia một bàn, Thụy Tuyết cũng liền không quá để ý. 10 phút sau, Mệnh Lệnh Phi toàn thân thoải mái, đi ra buồng vệ sinh, mau trở lại trên chỗ ngồi khi, hắn đột nhiên ngẩn ra, chén bên cạnh Bò Chỉ lão thử, đang ở ăn uống thả cửa. Mệnh Lệnh Phi không ra tiếng, mà là đến gần lão bản nương, ý bảo nàng xem môn sơ Thụy Tuyết theo xem qua đi. Lập tức nheo lại mắt, có sát khí, hamster cả người lông tóc thẳng dựng, theo bản năng quay đầu lại, chờ thấy rõ phía sau chạm chính là ai. Nó hoảng sợ vạn phần mà kêu lên, chi chi chi, tuy rằng ta có ăn vụng, nhưng ta là chỉ hảo hamster, thật đắt, ngươi tin ta, quỷ cầu đừng đem ta uy miêu. Thụy Tuyết dễ như trở bàn tay bắt được ăn trộm mà ni nhéo nó tiểu cánh tay. Chân ngắn nhỏ, Thụy Tuyết đè thấp tiếng nói, không chút để ý nói, ta hẳn là có nói qua, không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Hamster điên cuồng lắc đầu. Không, ngươi nói chính là không chuẩn lại tiến nhà ngươi, ta không có tiền a, ai biết nhà này cửa hàng cũng là của ngươi. Đây là hiểu lầm. Thụy Tuyết ánh mắt thực bất hữu thiện. Hamster liều mạng dãy giụa, nhưng chạy thoát không được. Lão bản nương, ngươi này như thế nào sẽ có lão thử? Mệnh Lệnh Phi biểu tình rất là rối rắm. Money Thụy Tuyết tâm tư lưu chuyển, nói lão thử là không được, này đối cửa hàng danh dự ảnh hưởng quá lớn. Nếu là khách hàng cho rằng cửa hàng vệ sinh không quá quan, về sau ăn cơm khẳng định có bóng ma tâm lý. Nàng không giấu vết đánh giá khắp nơi, phát hiện mặt khác khách hàng đã rời đi, trong tiệm chỉ có nàng cùng Mệnh Lệnh Phi hai người. Này liền dễ làm. Thụy Tuyết thanh thanh giọng nói, biểu tình phá lệ chân thành tha thiết. Hiểu lầm, đây là ta dưỡng hamster sùng vật kia như thế nào? Mệnh Lệnh Phi sừng sốt, bất quá cúi đầu cẩn thận quan sát, hắn phát hiện hamster đích xác thực sạch sẽ, không giống có chút lão thử dơ hề hề. Ngượng ngùng, mua trở về không bao lâu, còn không có giáo hảo quy củ, nói. Thụy Tuyết lạnh nhạt mà nhìn về phía hamster, hạ đạt mệnh lệnh, xin lỗi, chuột ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hamster phi thường phối hợp, không ngừng cấp Mệnh Lệnh Phi chắp tay thi lễ xin lỗi. Mệnh Lệnh Phi lập tức xem mắt choáng váng. Như vậy, quỷ tinh, thế nhưng không học giỏi quy củ, chắp tay thi lễ hồi lâu, đối phương lại không hề phản ứng. Hamster chỉ phải khẽ cắn môi, dùng ra đại tuyệt chiêu, trực tiếp nằm sấp xuống, dùng nhân loại từ ngữ hình dung. Cái này kêu ngũ thể đầu địa, người già rồi dễ dàng mềm lòng. Mệnh Lệnh Phi thấy hamster đáng thương hề hề, lập tức thở dài, tính tính. Thụy Tuyết dùng tay phải bắt lấy hamster, lấy đi ăn dư lại sủi cảo tôm, mỉm cười nói, ngài trước ngồi, ta một lần nữa cho ngài làm một chén. Hảo, Mệnh Lệnh Phi cảm thấy lão bản nương đề nghị không tồi, còn tính phúc hậu. Trở lại phòng bếp, Thụy Tuyết gác xuống bộ đồ ăn, sau đó đem hamster chói go. Chi chi chi, hamster kinh hoàng không thôi. Nó nói tạ tội, trộm đồ vật không cần phán tử hình, chờ lát nữa lại đến thu thập ngươi. Thụy Tuyết hung tợn nói, chi chi, hamster héo. Một lát sau, Thụy Tuyết đem hai chén sủi cảo tôm, một mâm cá trình, một chén tảo tía trứng hoa canh đưa qua đi. Nhiều như vậy, Mệnh Lệnh Phi thụ sùng nhược kinh, là ta không quản hảo sùng vật, Này đó là bồi thường, Thụy Tuyết nghiêm túc nói. Ngài yên tâm, này đốn không thu tiền, như vậy sao được? Hẳn là, nói xong, Thụy Tuyết xoay người rời đi, hoàn toàn không cho cự tuyệt cơ hội. Thật tốt quá, mệnh lệnh phi mỹ tư tư mà ăn lên. Hoàn toàn không tính toán lại truy cứu. Sao sao hàng hóa tăng nhiều? Thụy Tuyết nguyên bản tính toán hôm nay khai cửa hàng khai lâu một chút. Nhưng là hiện tại không được. Bởi vì trong tay nhiều chỉ ăn vụng chuột. Chi chi, hamster tinh nỗ lực mỉm cười. Lấy kỳ chính mình ôn hòa vô hại. Đáng tiếc Thụy Tuyết căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngược lại đe dọa nói. Thành thật điểm. Nếu không trực tiếp gõ vựng ngươi, hamster tinh ủ rũ cụp đuôi. Cảm thấy chính mình chờ lát nữa khẳng định sẽ bị cầm đi uy miêu. Trầm tư một lát, Thụy Tuyết che lại hamster đôi mắt, đem còn thừa nguyên liệu nấu ăn cất vào không gian. Tiếp theo, nàng đóng cửa hàng, trực tiếp về nhà. Thụy Tuyết về đến nhà thời điểm, Thái Cực chính lười biếng ghé vào trên sofa xem video. Chờ phát hiện có sống lão thử. Nó nháy mắt tinh thần. Chạy như bay chạy tới. Miêu miêu, ngươi quả nhiên là ái chậm. Thái Cực vòng quanh nhân loại xoay quanh. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm sống lão thử không bỏ. Cơ hồ mắt mạo lục quang. Hamster, ngoặc kép, sớm biết rằng sẽ bị chảo. Ta thà rằng đói chết cũng không ăn trộm ăn. Biến thân, nói tiếng người, Thụy Tuyết tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống. Đem hamster phóng tới trên mặt đất. Một lần lạ, hai lần quen, hamster tinh không dám giả chết. Thành thành thật thật biến thành người. Vì cái gì chạy đến ta trong tiệm? Thụy Tuyết bắt đầu thẩm phạm nhân. Ngươi có biết hay không lão thử ăn vụng sẽ cho ta chọc rất lớn phiền toái. Oa oa mặt nhỏ giọng nói. Ta biết ăn vụng không tốt. Chính là ta đói. Đáng thương hề hề tiểu bộ dáng thực có thể gợi lên mọi người đồng tình tâm ân y. Nhưng mà Thụy Tuyết ý chí sắt đá. Thờ ơ. Nghe vậy ngược lại cười lạnh nói. Biết ăn vụng không tốt. Cho nên là biết rõ cố phạm. Oa oa mặt há miệng thở dốc, cúi đầu. Như thế nào tiến cửa hàng? Thụy Tuyết tiếp tục hỏi. Cùng lắm thì chính là chết. Oa oa mặt gục xuống đầu. Đơn giản toàn giao đãi. Ta vốn dĩ ở cách vách cửa hàng ăn vụng. Đột nhiên ngửi được có kỳ dị mùi hương. Liền đào cái động. Tìm vị chạy qua đi, Thụy Tuyết mày nhịn không được một trận nhảy lên. Nàng gằn từng chữ, đào, cái, động, đúng vậy, bởi vì ta sức lực rất lớn, móng vuốt cũng lợi, cho nên liền ở góc tường đào cái động. Phương tiện ra vào, oa oa mặt đem đầu dụ càng thấp. Thụy Tuyết móc di động ra, bắt đầu tính sổ, bởi vì ngươi... Khách hàng sủi cảo tôm bị lãng phí rớt, bởi vì ngươi, ta bồi cho nhân gia hảo vài thứ, bởi vì ngươi, còn thừa thương phẩm không có bán xong, buôn bán ngạch thiếu rất nhiều, nhiều vô số, hơn nữa bổ tường phí dụng. Nửa ngày sau, Thụy Tuyết nói cho hamster tinh, bồi thường 1.500.000 khối. Ta liền thả ngươi rời đi, oa oa mặt khó nén vẻ khiếp sợ. 1.500.000 khối, nó giá trị con người chỉ có 15 khối. Đến đêm nó bán 1.000 lần mới bồi đến khởi. Ngươi vẫn là lấy ta uy miêu đi, chạy trốn 1.000 lần công trình lượng quá lớn. Rất có thể là sinh thời hệ liệt, oa oa mặt lựa chọn từ bỏ dãy rụa, uy miêu. Tưởng bở, Thụy Tuyết hừ lạnh, thật không còn tiền, kia đã có thể trách không được ta. Hắn phải có tiền, chỗ nào còn dùng đến ăn vụng. Oa oa mặt nằm đảo, mộc mặt nói, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, vậy tiền nợ thịt, thường đi. Thụy Tuyết vui sướng mà quyết định. Không đợi oa oa mặt nghĩ lại lời này là có ý tứ gì. Thụy Tuyết liền đối với Thái Cực sử cái ánh mắt. Thái Cực đã sớm chờ không kịp, lập tức đột nhiên phát đi ra ngoài. Lão thử sợ Miêu là thiên tính, tuy rằng oa oa mặt trước mắt là hình người, thoạt nhìn rất đại một con, nhưng nhìn đến Thái Cực tiếp cận, hắn vẫn như cũ nhịn không được lớn tiếng kêu cứu mạng. Thái Cực không để ý tới, ở oa oa mặt trên má liếm một ngụm, tựa hồ ở thí ăn nếm hương vị. Oa oa mặt thề, hắn nghe thấy được Miêu trong miệng có cá chua ngọt hương vị. Hắn lập tức chân mềm nhũn, biến trở về hamster. Thụy Tuyết đi phòng ngủ cầm đoàn len sợi ra tới. Sau đó nàng đem len sợi một mặt bó ở hamster trên người, một chỗ khác hệ ở Miêu móng trái thượng. Thái Cực chớp chớp mắt, phát hiện cái này chủ ý có điểm bổng. Hảo hảo xem ra, đừng làm cho nó chạy. Thụy Tuyết vỗ vỗ Miêu đầu, thân thiết dặn dò. Sau đó nàng liền ra cửa, lưu hamster cùng Miêu đãi ở một cái trong phòng. Hamster ngoặc kép nhìn xem Miêu hưng phấn đôi mắt nhỏ, nhìn nhìn lại bị len sợi trói chặt chính mình, nó kêu tê tâm liệt phế. Từ từ ngươi trở về, ta sửa chủ ý còn không phải là chạy trốn 1000 lần sao? Ta đáp ứng rồi, ngươi mau trở lại cứu hamster. Nhưng mà nhân loại đã đi xa, nó bên người chỉ có Miêu. Sự thật này làm hamster cảm thấy tuyệt vọng. Giây tiếp theo, Thái Cực nhảy lên cái bàn, đẩy hamster làm rơi tự do. Tiếng thét chói tai vang lên, hamster hoảng sợ vạn phần, cho rằng chính mình sẽ ném tới trên sàn nhà. Lúc này Thái Cực lại đem len sợi túm trở về. Này, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhảy cực? Hamster trở lại trên bàn sau vẫn kinh hồn chưa định, thật lâu hồi bất quá thần. Ngay sau đó, Miêu chào tử tả hữu lắc lư, hamster bắt đầu biến ra tốc chơi đánh đu. Lại sau đó Miêu chào tử thuận kim đồng hồ chuyển động, hamster bắt đầu 360 độ xoay tròn. Chờ đến Thái Cực rốt cuộc dừng lại thời điểm, hamster che lại ngực, sắc mặt tái nhợt, biểu tình u buồn. Hôm nay mới vừa biết, ta khả năng có bệnh Timon sơ. Hết chương.